Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 893. Hắn xoạch một tiếng đón lấy cánh tay của Hoàn Vân. Hoàn Vân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xem như là đón được rồi. Trắc Phi, tiểu nhân kia đã cùng ngài nói mấy chuyện bên ngoài, nhưng mà ngài cũng biết đấy, quản gia Chu quản rất nghiêm ngặt, không để cho những người ở bên trong phủ nhiều chuyện. Ngài nghe thấy rồi thì cứ xem như là trò vui đi. Ngàn vạn lần đừng có bán tiểu nhân đi, nếu không, tiểu nhân thật sự đúng là không thể chịu nổi. Đó là đương nhiên rồi. Có được sự bảo đảm của Thẩm Hy Nguyệt, Lưu Đại Phu nói ra ngọn nguồn gốc rễ. Bên ngoài đều đang đồn đại, nói là Lê Vương Hoàng tử có ý mưu phản. Thế nên Hoàng thượng dưới sự tức giận, đã để cho Liên Tư thành tướng quân đi đến bên trong thủy quân Đông Nam trước. Thu phục binh quyền trên tay Lê Vương đem trở về, mà vị Liên tướng quân này cũng thật sự lợi hại quá. Rời khỏi quân đội lâu như thế rồi, các tướng sĩ của thủy quân Đông Nam vẫn kính trọng hắn ta như vậy. Hai lời không nói liền quy thuận đến dưới trướng của hắn ta. Vị Lệ Vương kia không có người chống lưng, vốn dĩ là bị truy nã để áp giải về kinh, nhưng mà hắn ta và Lê Vương Phi biết mọi chuyện đã bị bại lộ. Quá nửa là sống không được, dứt khoát thắt cổ tự vẫn trước khi rời kinh rồi. Để lại hai hài tử, được Liên tướng quân phải người hộ tống một đường trở về. Điện hạ của chúng ta có lẽ là tâm địa Bồ Tát, cảm thấy mấy đứa trẻ quá đáng thương, thế nên liền thu xếp cho bọn chúng ở Thần Vương Phủ. Hoàng thượng cũng cho phép rồi, cái này chưa nói là gì. Các tiểu điện hạ sau khi đến đây thì nhận được rất nhiều sự chăm sóc, trực tiếp vào ở tịch chiếu các của Vương Phi. Chậc chậc, Vương Phi còn thật sự xem các tiểu điện hạ thành con ruột của mình mà yêu thương nữa. Thẩm Hy Nguyệt nghe đến đây nội tâm trong lòng đều đập bình bịch mà muốn nhảy ra ngoài. Lượng tin tức ở trong đoạn hội thoại này quá nhiều rồi, nàng ta kích động nhất thời cũng không phải mở miệng như thế nào. Liên Tư Thành lại một lần nữa cầm lại thủy quân Đông Nam à? Đây chẳng phải là nói quyền thế quan trọng nhất của nhà họ Liên lại một lần nữa trở về chỗ cũ rồi à? Lúc trước nhà họ Liên trong ngoài chịu chèn ép, tất cả mọi người đều tưởng rằng bại cục đã định rồi, sẽ không lại thay đổi nữa. Ai có thể ngờ được rằng Lê Vương vậy mà cũng muốn tạo phản chứ? Điều này chả nhẽ là có thần trợ giúp à? Thẩm Hy Nguyệt cố gắng đè nén lại nội tâm đang chấn động, trên mặt ra vẻ bình tĩnh mà nói, thật sự không ngờ mà. Bởi như vậy, nhà họ Liên không phải là lại muốn hưng thịnh như trước à? Chắc không phải như vậy đâu. Hoàng thượng lần này rõ ràng là hướng về nhà họ Liên mà. Bởi vì để cho Liên tướng quân làm thống soái, Hoàng thượng cũng để cho Ngũ Điện Hạ làm thái tử rồi. Thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. Huyền phù bất định treo đã lâu của Đông Cung, cứ như vậy mà được định rồi. Quả là không dám giấu giếm. Trước đây tiểu nhân cứ luôn tưởng rằng điện hạ nhà chúng ta mới có hy vọng để trở thành thái tử nữa. Nhưng mà chuyện trên thế giới này thay đổi trong nháy mắt mà, ai cũng không thể sớm mà đưa ra kết luận được. Thẩm Hy Nguyệt một phát bắt được tay của Lưu Đại Phu, rồi sau đó mới phát hiện mình thất thổ, lại nhanh chóng bỏ tay ra. Ngươi nói chức vị thái tử đã định rồi là của Ngữ Vương gia? Thật sự hả? Ngươi không phải đang đùa với ta đấy chứ? Ôi, tiểu nhân làm gì dám đem chuyện lớn trời như này ra để đùa vui chứ. Đã định là Ngũ Điện Hạ rồi. Ngũ Điện Hạ cũng đã chuyển vào Đông Cung được vài ngày rồi à? Bách tính đều đang thảo luận, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn à? Còn có người nói đây là số mệnh của nhà họ Liên. Có người lại nói, quả thật là người hiển vinh của số mệnh đã được định sẵn. Dù cho lúc trước có xuất hiện dấu hiệu suy tàn, thì cũng luôn có cơ hội có thể trở mình một lần nữa. Người bên ngoài chính là ngưỡng mộ không thôi. Thẩm Hy Nguyệt gần như là vui mừng đến phát điên. Mộ Dung Bắc Quý làm thái tử rồi à, hắn cuối cùng cũng được làm thái tử như ý nguyện rồi. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Hơn nữa bây giờ Liên Tư Thành quản lý thủy quân Đông Nam. Hoàng thượng được dự dỗ bởi nhà họ Liên, để cho nhà họ Liên đi trấn áp Tây Bắc. Thế nên điều này có nghĩa là, cho dù là nhà họ Liên ở chỗ này có làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì trong cung cũng không làm gì được bọn họ. Ha ha ha, Thẩm Hy Nguyệt cuối cùng cũng nhịn không được. To tiếng cười, Lưu Đại Phu bị bộ dạng của nàng ta dọa cho nhảy cả lên. Theo không được ý nghĩa của nàng ta mà cẩn thận hỏi. Chắc phi, ngài không sao chứ? Sao đột nhiên lại vui vẻ thành cái dạng như này chứ? Cách chương.